One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Converter, Miss Dax, cất giữ. Kurohan ăn đến rất nhanh. Trong nháy mắt, liền đem hai tên mục tốt ăn đến chỉ còn lại có một bộ xương. Lại là loại này khô nóng cảm giác. Lực lượng lại tăng lên nữa. Hakuen có thể cảm giác được rõ ràng mình lực lượng mạnh lên. Càng chắc chắn Kurohan nuốt những thi thể này về sau, mình có thể được lợi sự thật. Mỹ thực, đã ăn xong, chủ nhân, đã ăn xong, chấm ngoặc kép, ăn xong hai người về sau. Kurohan nhìn xem Hakuen, lệch ra cái đầu, nếu như nó có cái đuôi, hiện tại khẳng định hung hăng tại lay động, cùng Hakuen nũng nịu, đi, ta lại dẫn ngươi đi ăn thật ngon một trận. Hakuen mang theo Kurohan tại lao ngục hành lang ở trong tiến lên. Nơi này lao ngục cùng tương lai khác biệt, thuộc về tương đối kiểu dáng Âu Tây phong cách. Bốn cong tám quấn, khắp nơi đều là lao ngục. Ngục tốt nhưng không thấy mấy cái. Ngược lại là hai bên đang tại lồng giam ở trong biệt khuất chịu tội đám tù nhân nhìn thấy Hakuen. Từng cái giống như là nhìn thấy trong sa mạc cam tuyền. Nhào lên, nắm lấy lan can sát. Ta vừa mới gặp qua ngươi. Ngươi là bị Diamante dẫn đi muốn giết chết người. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi cũng là tù phạm A. Giúp chúng ta một tay đi. Chỉ cần có thể thả chúng ta ra ngoài, chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Uy uy cho ăn, dừng lại cho ta. Ngươi tên hỗn đản, mau đưa ta thả ra. Dám ngỗ nghịch ta. Coi chừng ta đi ra ngoài giết cả nhà ngươi a. Từng cái tù phạm có cầu khẩn, có khát vọng, có hung ác uy hiếp. Nguyên bản Hakuen cũng không muốn để ý tới bọn hắn. Thế nhưng là nghe được câu kia, giết cả nhà ngươi, về sau. Hakuen ánh mắt biến đổi. Chỉ gặp Hakuen dừng bước lại. Sau đó mặt không thay đổi đi đến cái kia người trước mặt. Vừa mới là ngươi nói a. Hakuen lạnh lùng mở miệng nói, biết lão tử lợi hại a, ta nhưng nói cho ngươi, lão tử tiền truy nã 7 triệu berry, làm thịt không biết bao nhiêu cái hải tặc, ngươi mau đem lão tử thả ra, nếu không cẩn thận ta giết ngươi. Người này tiếp tục gọi rầm rĩ nói, những người khác đâu, tất cả đều là đồng bọn của ngươi sao? Hakuen ánh mắt nhìn về phía những người khác. Trong lao ngục cái khác, tù phạm nghe nói, tựa hồ Hakuen có chút buông lỏng vết tích, coi là cùng người này, dùng loại này uy ép phi thường hữu hiệu, lúc này từng cái xông lên, tấm lấy gương mặt, hết thảy hung tợn bắt đầu uy hiếp Hakuen. Kurohan, người Mỹ vị tới, giết sạch những người này, một cái cũng không được lưu lại. Hakuen lui ra phía sau một bước, đốt một điếu khói. Đạm mạc mở miệng, tiểu tử, đầu ngươi xảy ra vấn đề sao? Ngươi tại nói chuyện với người nào đâu? Còn không nhanh đưa chúng ta thả ra. Đám tù nhân nghe nói, không biết vì sao, tiếp tục hung ác uy danh hiếp Hakuen. Là, chủ nhân, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Kurohan đi đến lan can sắt trước. Hai cái quạt hương bổ móng vuốt bắt lấy hai cây lan can sắt. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, két lan can sắt cứ như vậy bị nó ngạnh sinh sinh bị uốn cong. Đám tù nhân tức thì bị lan can sắt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa giật nảy mình. Rõ ràng bọn hắn cũng không có làm gì. Làm sao lan can sắt bỗng nhiên liền mình uốn cong? Bất quá bọn hắn căn bản không nghĩ quá nhiều. Lan can sắt bây giờ bị uốn cong, hiển lộ ra một mảng lớn khe hở. Hoàn toàn đầy đủ bọn hắn rời đi lao ngục. Lập tức, tất cả tù phạm hưng phấn lên. Nhưng mà trên mặt bọn họ mừng rỡ tiếu dung vừa mới lên dương. Sau đó một đạo huyết quang bắn tung tóe mà lên. Một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Máu, có máu. A, mau cứu ta. Bụng của ta bị thứ gì đâm xuyên qua. Nhanh mau cứu ta. Cánh tay. Buông ra cánh tay của ta. A, chỉ một thoáng, toàn bộ trong lao ngục truyền đến kêu gào thê lương thanh âm. Những tù phạm này không phải phần bụng bị nào đó dạng sắc bén đồ vật đâm xuyên, liền là cánh tay bị ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống, thậm chí đầu lâu từ trên cổ ngạnh sinh sinh bị xé nứt mà ra, hoặc là bị lưỡi dao từ hông tế chặt đứt, đang sợ hãi cùng máu tươi bên trong bị dọa chết tươi. Kurohan giết chóc thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Không đến một phút đồng hồ, trong lao tù hơn 10 cái người, toàn bộ chết thảm tại chỗ, một cái so một cái tử trạng càng thêm thê thảm, hoàn toàn liền là một mảnh nhân gian địa ngục. Hakuen thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, trong dạ dày rời sông lấp biển, nhưng là trước kia hắn đã đem trong dạ dày nhà không sai biệt lắm. Với lại chết lặng thần kinh đã dần dần bắt đầu thích ứng loại này huyết tinh kinh khủng tràng diện. Hừ, không biết mùi vị ra hòa, chết không có gì đáng tiếc. Hít sâu một cái khói, Hakuen đem trong lòng điểm này đối huyết tinh tràng diện e ngại xua tan. Cái này, người trẻ tuổi kia đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Ta nhìn thấy đầu, đầu trên mặt đất, a, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng là cái gì tại giết người? Cái khác lao ngục đám tù nhân thấy thế, dọa đến kém chút đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Tất cả mọi người không thể ngăn chặn sợ hoảng lên. Ai đang nháo sự tình, cũng dám phát ra thanh âm lớn như vậy? Các ngươi đang tìm cái chết sao? Lúc này, ngục tốt nổ súng cảnh báo. Tiếng bước chân phá lệ vang dội, từ xa đến gần, thật nhanh chạy tới đây. Kurohan, đừng chỉ cố lấy ăn, trước giải quyết đám này trở ngại ngươi ăn thức ăn ngon ra hỏa. Hakuen bưng lên súng kíp, nhắm ngay góc rẽ phương hướng. Giết bọn hắn, chủ nhân nói, giết bọn hắn, không ăn, trước hết giết người, chấm ngoặc kép. Kurohan nghe nói Hakuen, mở ra miệng rộng một lần nữa và kín lại, thân hình từ trong lao ngục chui ra, bắt đầu hướng ngục tốt chạy tới phương hướng đối diện chạy tới. Vừa tiến vào chỗ ngoặt, năm cái ngục tốt chính cầm thương chạy mà đến, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy trước mắt Kurohan, toàn đều mang một mặt không nhịn được biểu lộ, chuẩn bị cầm những cái kia không biết mùi vị, dám gan to bằng trời gây chuyện đám tù nhân vung chút giận. Giết người, giết bọn hắn, chấm ngoặc kép. Kurohan hai chân trên mặt đất bỗng nhiên dẫm mạnh, thân hình cấp tốc lướt đi, một đôi liêm đao móng vuốt hung hăng đâm vào hai cái ngục tốt phần bụng bên trong, đem hai người ngã nhào xuống đất. Ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Cái khác ngục tốt thấy thế, vội vàng nghiêng đầu lại, kết quả bọn hắn nhìn thấy hai cái ngã trên mặt đất đồng bạn, trên thân chính đang không ngừng gặp công kích, một đạo lại một đạo dữ tợn vết thương hiển hiện, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe mà ra. Cái này, chấm ngoặc kép, những ngục tốt khác trừng to mắt, một mặt sợ hãi, rõ ràng trước mắt không có cái gì, nhưng vì cái gì hai người đồng bạn vậy mà giống như là đang không ngừng gặp lấy thứ gì công kích. Bọn hắn mãnh liệt tâm tình chập chờn, rất nhanh lệnh Kurohan tại bọn hắn trước mắt hiện ra chân diện mục. Lúc này, Kurohan bỗng nhiên nghiêng đầu lại, chủ nhân nói, giết chết các ngươi, một tên cũng không để lại, chấm ngoặc kép, không dùng những ngục tốt khác phản ứng. Kurohan bỗng nhiên nhào tới, mở ra liêm đao lợi chảo, hung hăng đem mấy người kia xé nát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.